Lời nói dối của đôi mắt, chương 95, bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Henry nói là đưa cậu đi chơi, nhưng mà thật ra là đưa đến một buổi tiệc của bạn Henry. Nói những người được mời đến đều là gay. Mục đích của buổi tiệc này bề ngoài thì là giao lưu, nhưng thực chất lại là nơi cho mọi người tìm đối tượng, hoặc là bạn tình. Bạch Sở Khiết rõ ràng không thích hợp với bầu không khí này. Trong căn biệt thự rộng lớn, cậu lại cảm thấy mình lạc lõng. Âm thanh hò hét, tiếng nhạc sập sình, còn có những người vừa gặp nhau đã kéo nhau đến hôn môi. Bạch Sở Khiết sống hướng nội, vừa nhìn thấy sự thoải mái này thì lập tức hoảng sợ. Henry như đắm chìm vào thế giới này, anh hết trêu ghẹo chàng trai này lại đến cùng thuần o khác trò chuyện về những lần trêu chọc bọn trai đều. Với bản tính của Henry, anh đi đến đâu đều được mọi người săn đón đến đó. Bạch Sở Khiết không thể hòa nhập được với bầu không khí này liền cảm thấy có chút phiền phức. Cậu cầm trên tay mình một ly nước cam, tự thu nhỏ bản thân mình lại một góc, càng hy vọng sẽ không ai để ý đến cậu. Cậu dõi mắt nhìn theo nhìn Henry, mong ngóng từng giây phút có thể đi về. Thật ra, bầu không khí hiện tại cũng giống như lúc cậu nói chuyện với Trần Duật Đằng. Một sự nhàm chán không thể diễn tả được. Cũng may, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu vừa nhìn thấy người gọi đến là ba nhỏ thì lập tức vui vẻ. Vội vàng mở cửa đi ra khỏi căn nhà ồn ào. Cũng may trước căn nhà có một chiếc ghế ở ngay vườn, khác với không khí ở bên trong. Ngoài sân vườn này khá yên tĩnh, Bạch Sở Khiết ngồi trên ghế. Nhấn điện thoại nhận cuộc gọi. Ba, đang làm cái gì vậy? Bạch Dương Vĩ cùng Sở Hòa qua màn hình điện thoại lộ ra bộ răng màu đen. Cả hai còn cười khúc khích. Ba lớn bình thường là một chủ tịch khí chất người người, bây giờ lại ở nhà, cùng ba nhỏ mặc bộ đồ ngủ màu vàng. Trên tay cầm một bát lớn, miệng lấm lem đáp. Hôm nay ba nhỏ con xem trên TV học được món mì tương đen của Hàn Quốc, vì thế làm ba lớn con một bát thật lớn đây. Con trai, nếu con ở đây thì thật tốt, ba nhỏ và ba lớn ăn rất ngon đó, nhóc con ăn đồ nước ngoài đã thấy nhớ nhà chưa? Cách một màn hình điện thoại. Ở trong nhà chỉ có hai người nam nhân sống cùng nhau nhưng lại tràn ngập sự ấm áp. Quả thật, lúc này cậu rất nhớ nhà nhưng bản thân lại chưa đủ dũng khí để quay về. Bởi vì cậu sợ, đâu đó ở nơi cũ, có lẽ sẽ còn nhiều vấn vương đến đau lòng. Sở Hòa hút vội sợi mì còn dang dở, sau đó làm ra ký hiệu ngôn ngữ. Con trai, đang ở đâu vậy? Đang đi chơi sao? Sở Khiết tình ý. Nhìn ra khung cảnh xung quanh con trai hơi khác lạ lập tức hỏi thăm. Bạch Sở Khiết gật đầu, ngoan ngoãn đáp. Vài người bạn con mới quen được tổ chức tiệc tại nhà. Bọn họ mời con đến chơi, chỉ ăn uống đơn giản một chút thôi. Bạch Sở Khiết không dám kể với hai người lớn trong nhà rằng mình đang tham gia một bữa tiệc dành cho gay. Lại còn là một bữa tiệc thật sự không thích hợp dành cho cậu. Nếu để ba lớn biết được, không khéo vài ngày nữa thôi cậu sẽ quay về nước mất. Và đúng như vậy, hai vị người lớn trong nhà cũng không hề nghi ngờ gì. Ngược lại còn rất tin tưởng con trai, thấy Sở Khiết có bạn mới, lại còn chịu khó hòa nhập. Cả hai ba đều rất vui, ba lớn cầm bát mì trên tay, vừa ăn một đũa lớn vừa khen. Con trai ngoan, mới đó mà có thể làm quen với một nơi mới thật sự rất giỏi đó. Vậy thì không nên ngồi gọi điện quá lâu, mau vào chơi với các bạn đi, lần khác gọi cũng không sao. Ấy Sở Hòa, anh muốn thêm một bát nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương Vĩ mồm miệng liên tục nói, nhà đúng là nơi ấm áp nhất. Dẫu cho có đau thương, gia đình sẽ là chỗ dựa. Dù là thất bại, vẫn sẽ có người thân ở bên cạnh. Dù là cách một màn hình điện thoại, Bạch Sở Khiết vẫn có thể cảm nhận rõ sự ấm áp mà gia đình mang đến. Sau những âm thanh ồn ào náo nhiệt, cuộc gọi video cũng đã kết thúc. Khu vườn lại trở về sự yên tĩnh đáng có. Bạch Sở Khiết lại rơi vào trạng thái lạc lõng, đèn trong căn biệt thự vẫn sáng. Tiếng nhạc trong kia đôi khi ngồi ở ngoài này vẫn có thể nghe được. Có lẽ, buổi tiệc sẽ còn lâu mới kết thúc. So với việc vào trong đó ngồi, cậu cảm thấy ngồi đây vẫn tốt nhất. Tuy có hơi nhàm chán, nhưng đối với cậu nó không gian tuyệt vời. Bạch Sở Khiết thả lỏng người, dựa lưng vào ghế, đầu ngẩng lên nhìn mây trời. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy một sự mát lạnh ở trên trán mình. Kèm theo đó là một giọng nói của một người nam phát ra. Xin chào, trông cậu có vẻ nhàm chán. Có muốn uống thử chút nước ngọt không? Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên nhiều đó. Cách chương.